Sướng nữ bất chi nam lễ. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dảo không còn sợ người nữa, tình trạng của nàng ngày càng cải thiện. Nhưng ta rất nhanh đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Ôn Dảo thích trộm giấu đồ ăn. Sau khi học được cách nói chuyện, nàng thường xuyên nói với ta là đói. Ta mang điểm tâm cho nàng, quay lại thì đợi ý đã trống không. Ngụy Lâm trở về, ta liền kể những nghi ngờ trong lòng cho hắn. Ôn Dảo giờ đã rất nghe lời hắn, hắn đến hỏi thì thích hợp hơn nhiều. Sau bữa tối, Ôn Dảo lại kêu đói bụng, kéo tay áo ta bảo ta mang đồ ăn cho nàng. Ngụy Lâm nắm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi, Á Dảo thật sự đói bụng sao? Ôn Dảo rũ mắt, gật đầu. Ngụy Lâm, lần trước chúng ta đã hứa là không được lừa dối đối phương. Á Dảo muốn lừa ta sao? Nàng cắn môi, im lặng một lúc, sau đó có chút xấu hổ mà nói. Ta giấu đi, để dành cho những người khác ăn. Ngụy Lâm hỏi, những người khác là ai? Không biết, nhiều người lắm, ta không nhớ rõ. Dù sao thì chúng ta có đồ ăn là phải giấu một ít để chia cho mọi người. Ngụy Lâm im lặng. Ôn Dảo đã ở Bắc Địch 3 năm, những người khác mà nàng nói đến là ai? Chắc chắn là những nữ nhân đã chết của Thịnh Quốc. Họ đã cùng nhau nương tựa, chăm sóc lẫn nhau trong cái nơi tựa như địa ngục ấy mới có thể sống sót qua ngày. Nhưng giờ chỉ còn lại một mình nàng. Ngụy Lâm ôm Ôn Dảo, cằm dựa vào cổ nàng, vai hơi run rẩy. Cảm nhận được tâm trạng của hắn, Ôn Dảo cẩn thận hỏi. Người giận rồi sao? Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ không làm vậy nữa. Ngụy Lâm lắc đầu, không giận, nhưng những thứ Á Dảo giấu này, họ sẽ không nhận được. Ta sẽ dẫn nàng tới đi mang những thứ này đến cho họ có được không? Ôn Dảo mơ màng gật đầu, do dự một lúc rồi giơ tay ôm lại hắn. Ngày hôm sau, Ngụy Lâm dẫn Ôn Dảo lên đồi hoang để thắp hương tưởng niệm những nữ nhân vô tội của Thịnh Quốc. Ta gói những chiếc bánh mà nàng giấu lại, rồi cùng Tiểu Lục đến tiệm mua rất nhiều nhang, cùng họ lên núi. Đường núi dốc, Ngụy Lâm cõng Ôn Dảo. Khi nhìn thấy những ngôi mộ lớn nhỏ nhấp nhô, sắc mặt Ôn Dảo rõ ràng khựng lại. Tiểu Lục thành thạo đốt tiền giấy, cầm một nắm nhang rồi thắp nến, cắm dọc theo con đường nhỏ. Ngụy Lâm nhận lấy những chiếc bánh ta đã gói, đưa cho Ôn Dảo, bảo nàng ném vào đống lửa. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng khi những đồ ăn ấy bị ném vào lửa, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Dảo. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng rõ ràng trở nên sáng tỏ một chút. Không phải là ánh mắt mơ màng, hoang mang như khi trước, mà là ánh mắt rõ ràng, sáng tỏ, chứa đầy nỗi đau vô tận. Đó không phải là ánh mắt của một người tinh thần không ổn định. Nhưng chỉ trong giây lát, ngay sau đó, nàng lại trở về với trạng thái mơ màng trước đó. Ta dụi mắt, có chút nghi ngờ có phải ta đã nhìn nhầm rồi hay không. 21. Ngụy Lâm ra lệnh, nơi hắn và Ôn Dảo ở, ngoài ta và Tiểu Lục ra thì không cho phép ai khác ra vào. Thứ nhất là vì trạng thái hiện tại của Ôn Dảo chưa ổn định, hắn sợ nhiều người sẽ làm nàng hoảng sợ. Thứ hai là hắn và Liễu phu nhân từ trước đến nay không hòa hợp, lão gia cũng có rất nhiều bất mãn đối với Ôn Dảo, thêm chuyện chi bằng bớt chuyện. Nhưng dù sao cũng vẫn ở trong Ngụy phủ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Dù Ngụy Lâm có bảo vệ nàng tốt thế nào, cũng không thể tránh khỏi những sự cố bất ngờ xảy ra. Hôm đó vừa đúng ngày sinh nhật 45 tuổi của Ngụy thừa tướng, rất nhiều quan lại và quý tộc đến chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tường viện pháo nổ ầm ĩ, Ôn Dảo sợ hãi giúp mình trong chăn, liên tục hỏi ta. Ngụy Lâm đâu? Hắn đi đâu rồi? Ta nói, hôm nay là sinh nhật lão gia, hắn là trưởng tử trong nhà tất nhiên phải tham dự, một lát nữa hắn sẽ về. Ôn Dảo gật gật đầu như thể có chút hiểu, nói mình hơi lạnh, bảo ta mang cho nàng một bát canh nóng. Không biết từ lúc nào trời đã vào thu, thời tiết dần dần trở lạnh. Ta cũng không nghi ngờ gì nhiều. Liền đi thẳng đến bếp. Không ngờ vừa đi một chút lại gây ra đại hỏa. Khi ta trở về, Ôn Dảo không thấy đâu. Tiếng pháo nổ rồn rập, người người chen chúc. Ta vội vàng tìm kiếm khắp nơi, chợt thấy trước đại sảnh người đứng kín cả trong lẫn ngoài. Ôn Dảo cong lưng, co người lại, kéo áo Ngụy Lâm, trốn sau lưng hắn. Nhị thiếu gia nhìn thấy nàng, mắt đỏ lên, chỉ vào nàng mắng. Người chính là một sướng kỹ hạ tiện. Ngươi đến dự tiệc của phụ thân ta làm gì, thật xấu hổ. Nói xong lại lao tới, dùng vai đẩy nàng ngã xuống đất, cười khoái chí. Người chính là sướng kỹ của Bắc địch, đại ca ta chính là khách làng chơi ha ha. Ngay cả khách làng chơi cũng không bằng, đi nhặt đồ bỏ đi của người ta về ngụy phu. Hắn mới chỉ 10 tuổi, nếu không phải có người chỉ dạy, làm sao hắn có thể nói những lời nhục nhã người khác như vậy? Cách chương.